Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1097, tu luyện, tiến bộ kinh khủng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Hắc Phong Sơn, Phong Vương tiểu giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U phái phân bộ di tích hoàn thành một cái không gian. Đại lượng chân tổ nhóm ngay tại đào móc tòa này di tích. Bất quá, tòa này di tích quá lớn. Quá nhiều kiến trúc cùng bảo địa. Mà rất nhiều cấm chế hết sức phức tạp. Nếu là không muốn phá hư, nhất định phải chậm rãi phá giải. Cần tốn hao rất dài thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, Ma Thiên tướng quân, Huyết Sát tướng quân ba người đứng tại cửu u cấm kỵ trì chỗ cấm chế bên ngoài. Nhìn qua đạo này cấm chế, yên lặng nghiên cứu. Đạo này cấm chế rất phức tạp, mà lại lấy cửu u cấm kỵ trì là năng lượng nơi phát ra. Nếu là cưỡng ép đánh vỡ, lấy nhóm chúng ta thực lực trước mắt căn bản làm không được. Trừ phi tất cả chân tổ toàn bộ hợp lực xuất thủ. Nhưng này dạng lại sẽ hư hao cửu u cấm kỵ chi. Thủ đoạn này không thể làm. Cho nên, nhóm chúng ta chỉ có thể chậm rãi phá giải. Nhưng như vậy, tối thiểu nhất cần 100 vạn năm tuế nguyệt mới có thể chân chính phá giải. Huyết Sát tướng quân thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có biện pháp, Hắc Phong Sơn am hiểu cấm chế trận pháp chân tổ không nhiều. Không nhất định so Tử Hà Tông lợi hại. Cho nên, Hắc Phong Sơn cũng không có biện pháp nhanh chóng phá giải cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên mở miệng nói. Ta biết một tên chân tổ, nàng am hiểu phá giải cấm chế, có biện pháp nhanh chóng phá giải cấm chế. Vị này chân tổ cũng chính là ta trước đó nói cái thứ nhất phát hiện Tử Hà Tông đào móc di tích viễn cổ vị kia chân tổ. Ta có thể nhường nàng đến phá giải cấm chế, liền không cần chờ đợi 100 vạn năm tháng. Úp, còn có nhân tài như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên tướng quân cùng Huyết Sát tướng quân đại hỉ. Tuy nói Âu Dương Cửu Nhi không phải Hắc Phong Sơn người, nhưng chỉ cần đạt được đạo tổ cho phép, cũng có thể tiến vào Phong Vương tiểu giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên tướng quân liên lạc Phong Vương, đạt được cho phép, thế là Diệp Thiên đem Âu Dương Cửu Nhi đưa vào Phong Vương tiểu giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này là Âu Dương Cửu Nhi. Diệp Thiên hướng Ma Thiên tướng quân cùng Huyết Sát tướng quân giới thiệu nói. Âu Dương Cửu Nhi tiến vào Phong Vương tiểu giới vực, không có một chút khẩn trương hoặc là sợ hãi, mà là rất hiếu kỳ. Nhìn bốn phía, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên tướng quân cùng Huyết Sát tướng quân cùng Âu Dương Cửu Nhi đơn giản hàn huyên vài câu. Liền để Âu Dương Cửu Nhi tiến vào cửu u phân bộ di tích bên trong. Đi tới cửu u cấm kỵ chi. Âu Dương Cửu Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cửu u cấm kỵ chi. Hết sức tò mò, nhưng vẫn là tại Diệp Thiên thúc giục phía dưới đi phá giải cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy nàng nửa bước vực tổ kiến thức, tự nhiên rất nhanh liền hoàn toàn hiểu đạo này cấm chế. Chỉ bất quá ngại vu tu là vấn đề. Nàng hiện nay không có biện pháp trong nháy mắt phá giải cấm chế. Cần một điểm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không toàn lực phá giải. Nếu không quá khiến người hoài nghi. Thế là, Âu Dương Cửu Nhi mở miệng nói. 300 năm thời gian đi. ta có nắm chắc tại 300 năm bên trong phá giải cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 300 năm, nhanh như vậy. Ma thiên tướng quân cùng huyết sát tướng quân cực kỳ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu tại bọn hắn dự đoán bên trong, Âu Dương Cửu Nhi có thể dùng 10.000 năm tuế nguyệt phá giải cấm chế liền rất yêu nghiệt. Không nghĩ tới lại chỉ cần 300 năm tuế nguyệt. Trên thực tế, Âu Dương Cửu Nhi nếu không phải sợ làm cho ngờ vực vô căn cứ, nàng 1 năm liền có thể phá giải cấm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Âu Dương Cửu Nhi ngay ở chỗ này phá giải cấm chế. Mà Diệp Thiên, Ma Thiên tướng quân, huyết sát tướng quân các loại đông đảo chân tổ nhao nhao tại nơi này chờ đợi. Chỉ là 300 năm tuế nguyệt đối bọn hắn tới nói không tính lâu. Mà lại bọn hắn cũng không yên lòng Âu Dương Cửu Nhi một người ở chỗ này phá giải cấm chế. Dù sao Âu Dương Cửu Nhi không phải Hắc Phong Sơn chân tổ. Lúc cần phải thời khắc khắc trông giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Âu Dương Cửu Nhi nguyện ý gia nhập Hắc Phong Sơn, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Đáng tiếc, Âu Dương Cửu Nhi cự tuyệt Hắc Phong Sơn mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên tướng quân cùng huyết sát tướng quân không hiểu Âu Dương Cửu Nhi vì sao cự tuyệt. Nhưng Diệp Thiên lại hết sức rõ ràng. Đường đường một cái nửa bước vực tổ truyền thế. Gia nhập Hắc Phong Sơn có chỗ tốt gì? Đó là không có khả năng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù không rõ ràng Âu Dương Cửu Nhi vì sao truyền thế. Nhưng lấy Âu Dương Cửu Nhi năng lực, muốn một lần nữa trở lại nửa bước vực tổ cảnh giới. Vậy tuyệt đối không phải việc khó. Huống hồ, đối với Âu Dương Cửu Nhi chiến lực, hắn đến nay cũng không quá rõ ràng. Bởi vì Âu Dương Cửu Nhi không có xuất thủ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng sẽ không thật tin tưởng Âu Dương Cửu Nhi vẻn vẹn chỉ là đỉnh tiêm chân tổ chiến lực. Nếu là hắn thật như vậy đơn thuần lời nói, vậy liền đồ ngốc. Trong nháy mắt, 300 năm thời gian vừa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Âu Dương Cửu Nhi triệt để phá giải cấm chế. Cấm chế như là băng tuyết hóa, lấy cực nhanh tốc độ tan rã, tiêu tán thành vô hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào, đông đảo chân tổ tràn vào đến cửu u cấm kỵ trì nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu u cấm kỵ trì nội bộ còn có rất nhiều năng lượng, đủ để dung nạp hơn 1.000.000 chân tổ tu luyện. Nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì 200.000 tuế nguyệt liền sẽ hao hết năng lượng. Huyết sát tướng quân sau khi xem xong, bình luận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể dùng 200.000 năm, kia giá trị chẳng phải là không lớn sao? Diệp Thiên cau mày nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bổ sung a? Âu Dương Cửu Nhi trợn nhìn Diệp Thiên liếc mắt. Nói, không tệ. Huyết sát tướng quân gật gật đầu. Cửu Nhi cô nương nói rất đúng. Cửu U cấm kỵ trì nội bộ năng lượng có thể bổ sung. Nếu không Cửu U phái trước đây chế tạo Cửu U cấm kỵ trì chẳng phải là lãng phí thời gian mà. Chỉ bất quá muốn bổ sung Cửu U cấm kỵ trì năng lượng, nhất định phải sử dụng đại lượng tài liệu chân quý. Còn có một cái tài liệu chính, cũng chính là cấm kỵ bảo vật. Phàm là ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ bảo vật, đều có thể giữ chức vật liệu dung nhập cửu u cấm kỵ chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn hiện nay còn có cấm kỵ bảo vật sao? Diệp Thiên hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên là có. Huyết sát tướng quân nói, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn hiện nay còn có không ít cấm kỵ bảo vật. Chỉ bất quá nếu là muốn vận dụng lời nói, khẳng định cần được thập vương đồng ý. Mặt khác, nhóm chúng ta nhất định phải đối tiến vào cửu u cấm kỵ trì tu luyện tiến hành hạn chế. Lại nhất định phải nỗ lực nhất định bảo vật hoặc là điểm tích lũy. Nếu không Hắc Phong Sơn lại giàu có, cũng không kiên trì nổi. Kia là khẳng định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đồng ý, đương nhiên, lần này tham dự đại chiến chân tổ, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít ban cho một chút tu luyện thời gian. Về phần không có tham chiến chân tổ, nếu là muốn mượn dùng cửu u cấm kỵ trì tu luyện, nhất định phải nỗ lực đại lượng bảo vật cùng điểm tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Diệp Thiên bọn hắn những này tướng quân, cũng là cần trả giá đắt. Nhưng ban thưởng tu luyện thời gian tất nhiên sẽ không thiếu. Đặc biệt là Diệp Thiên. Lần này thế nhưng là hắn cung cấp tin tức. Nếu không Hắc Phong Sơn như thế nào thu hoạch được cửu u cấm kỵ chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, Diệp Thiên hiện ra vô địch chân tổ chiến lực, địa vị gần với huyết sát tướng quân. Trải qua một phen thương thảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Diệp Thiên được ban cho 150 vạn năm tu luyện thời gian. Âu Dương Cửu Nhi cũng bị ban cho 150 vạn năm tu luyện thời gian. Huyết sát tướng quân cùng ma thiên tướng quân thì chỉ có 100 vạn năm tu luyện thời gian. Cái khác tướng quân hoặc nhiều hoặc ít được phân cho mấy chục vạn năm tu luyện thời gian. Rốt cục phong chủ nhóm thì thu được khoảng chừng 10 vạn năm hoặc là mấy vạn năm khoảng chừng tu luyện thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, nhóm đầu tiên chân tổ nhóm tiến vào cửu u cấm kỵ chi. Bắt đầu trường kỳ tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 150 vạn năm tu luyện thời gian nhìn như rất nhiều. Nhưng trên thực tế nếu là tại thời gian gia tốc hoàn cảnh phía dưới tu luyện. Vạn lần thời gian gia tốc, cũng liền tương đương 1.5 vạn năm mà thôi. Cửu u cấm kỵ trì bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi cự ly không xa, cùng nhau bắt đầu tu luyện. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cùng vô tận cửu u cấm kỵ năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Nhường hắn cảm nhận được đế tương dịch hiệu quả, mà tại 10.000 lần thời gian gia tốc dưới, Diệp Thiên thôi động cửu cực chân quyết, không ngừng rèn luyện tự mình chân tổ chi lực cùng nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đáng tiếc là, cỗ này năng lượng mặc dù ẩn chứa hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nhưng quá mức ôn hòa, kém xa cấm kỵ hắc liên bên trong năng lượng. Đối Diệp Thiên cấm kỵ thân thể tăng lên không có hiệu quả nhiều. Cỗ này năng lượng chủ yếu tăng lên là tu vi, nhường chân tổ nhóm tu vi nhanh chóng tăng lên. Không cần dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy, một chút bình cảnh cũng có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đông đảo chân tổ thực lực nhanh chóng tiến bộ. Trong nháy mắt, hơn 1 vạn năm đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên tại cửu u cấm kỵ trì bên trong đã tu luyện trọn vẹn 150 vạn tuế nguyệt. Sử dụng hết tự mình tu luyện thời gian. Thế là, Diệp Thiên ly khai cửu u cấm kỵ chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến bộ của ta quá lớn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng những cái kia tướng quân không đồng dạng. Những cái kia tướng quân cơ bản cũng đạt đến đại đạo đỉnh phong cảnh giới. Cho dù không có đạt tới đại đạo cảnh giới cực hạn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Cho nên tu vi tăng lên là có hạn. Chỉ bất quá, cửu u cấm kỵ trì rèn luyện nhục thân hiệu quả cũng rất không tệ. Rất nhiều hỗn độn luyện thể thuật cũng có thể tại cửu u cấm kỵ trì bên trong tu luyện tới cảnh giới viên mãn chiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, những cái kia tướng quân còn có thể tại cửu u cấm kỵ trì bên trong thu hoạch được nhất định thực lực tăng lên. Nhưng cùng Diệp Thiên so sánh, bọn hắn tăng lên cũng quá chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tiến vào cửu u cấm kỵ trì thời điểm, tu vi mới đại đạo hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ, nhất cử vượt qua bình cảnh, tu vi đạt đến đại đạo đỉnh phong cảnh giới. Cự ly chân chính viên mãn cực hạn không quá xa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên luyện thể hiệu quả cũng 10 điểm không tệ. Mặc dù cấm kỵ thân thể tiến bộ không lớn, nhưng nhục thân tăng lên trình độ cũng rất cao. Hắn tu luyện chính là cửu cực chân quyết, ẩn chứa cửu cực chân thể quyết, mà bây giờ nhục thân phương diện cũng tu luyện đến thứ 8 cực. Cự ly viên mãn thứ 9 cực không quá xa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Diệp Thiên tinh khí thần hợp nhất, cho nên linh hồn tại chân tổ chi lực, nhục thân lực lượng tầm bổ dưới, tốc độ tăng lên cũng vô cùng nhanh chóng. Cơ hồ cùng cái này hai đại phương diện cân bằng. Có thể nói, những năm này tại cửu u cấm kỵ trì tu luyện, nhường thực lực của hắn đạt đến một cái to lớn vượt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là dùng một cái tiêu chuẩn để hình dung, vậy hắn hiện tại tuyệt đối là đỉnh tiêm vô địch chân tổ. Cùng huyết sát tướng quân ở vào cùng một cấp độ, thậm chí tại một số phương diện còn muốn siêu việt huyết sát tướng quân. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.